Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn. Chương 56, người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hà EDPHH, đêm nay Giang Cảnh Bạch khóc nhiều, cảm thấy rất là khát, y nửa ngồi dậy đỡ lấy ly nước uống một hớp nhỏ. Độ ấm vừa phải tiến vào trong miệng như mưa vào cồn cát, cuống họng lập tức dịu bớt. Giang Cảnh Bạch uống liền nửa ly, mở miệng hỏi. Sao anh, vừa mới nói hai chữ, mặt Giang Cảnh Bạch đã biến sắc, mạnh mẽ nuốt nửa câu còn lại xuống. Âm thanh trước khi ngủ chỉ có hơi mềm yếu dính nhão, lúc này vừa tỉnh ngủ, độ khàn khiến y thật không muốn nghe thêm. Ánh mắt Nam Việt cũng thay đổi, lấy lòng nắm vai y, duỗi ra một cái tay khác lau đi vệt nước bên môi Giang Cảnh Bạch. Mặt Giang Cảnh Bạch lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, há mồm cắn lên ngón tay kẻ cầm đầu. Không dùng sức, chỉ đơn thuần cắn cho hả giận. Nam Việt tự biết đối lý, tay cũng không dám động, tùy ý để y cắn. Không gian khép kín tạm thời ngăn cách với xã hội là vũ khí kích thích người. Tối qua Nam Việt xác thực cảm thấy su y gờ sứa y gờ vì con mồi bị trói ở bên người không chỗ trốn chạy. Giang Cảnh Bạch bị mặt nạ thân sĩ dụ dỗ nói rất nhiều câu xấu hổ, đầu tiên là gọi chồng, sau đó lại nhắc tới trưởng bối, bị Nam Việt ép hỏi là trưởng bối gì từng tiếng. Anh ơi, bật ra từ trong kẽ răng. Da mặt y mỏng, xưa nay chưa từng nói nhiều lời ở trên giường như vậy, lần này vừa khóc vừa kêu, cũng bị sặc không ít, cổ họng không báo hỏng mới là lạ. Chờ Giang Cảnh Bạch không cắn nữa, Nam Việt nâng ly đưa đến bên miệng y. Uống nước, Giang Cảnh Bạch không phải người thích nháo, cắn xong thấy đỡ thì thôi, uống hết nửa ly nước còn lại vào. Đỡ hơn chút nào không? Nam Việt thả ly lại, Giang Cảnh Bạch gật đầu. Sao anh còn chưa ngủ? Ngủ rồi, tỉnh sớm hơn em. Nam Việt đáp, Giang Cảnh Bạch dừng một chút lại hỏi, bây giờ là mấy giờ? Đồng hồ đặt ở bên giường, Nam Việt xoay mặt đồng hồ, nhìn lướt qua. 4 giờ 10 phút, Giang Cảnh Bạch nghe vậy nhìn Nam Việt lại nhìn cửa sổ bị che kín. Y bị khát đến tỉnh, mở mắt ra đã thấy Nam Việt ngồi ở bên cạnh, còn tưởng rằng chưa tới đêm khuya, không ngờ vậy mà đã đến hừng đông ngày hôm sau. Ngọn đèn nhỏ đã bật, nước ấm cũng chuẩn bị xong, cũng không biết Nam Việt dậy sớm hơn y bao lâu. Khó chịu sao? Nam Việt nhìn y không nằm xuống, thấp giọng hỏi. Giang Cảnh Bạch lắc lắc đầu, rõ ràng là mắt đã híp lại, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, nhìn quyển sách trên đùi Nam Việt. Nam Việt tiếp nhận ám hiệu, cười nhẹ một tiếng, đóng sách lại, tắt đèn nằm xuống. Được rồi, tiếp tục ngủ. Giang Cảnh Bạch vòng qua eo Nam Việt, cọ cọ trước ngực hắn, tìm tư thế thoải mái, đôi mắt nhắm lại không bao lâu, ý thức một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hai người cùng ngủ, lúc mở mắt ra lần nữa trời đã sáng hẳn. Giang Cảnh Bạch không biết Nam Việt đã ngủ được bao lâu, lôi kéo cánh tay người đàn ông không cho hắn xuống giường. Có lẽ Nam Việt quá nửa đêm mới ngủ, bản ý là bồi Giang Cảnh Bạch nằm lại giường một lát, nhưng bị Giang Cảnh Bạch bắt nhắm mắt dưỡng thần, thế mà dần dần thiếp đi. Giang Cảnh Bạch nhẹ nhàng thu tay lại, vùi bên người Nam Việt yên tĩnh chợp mắt. Đến 10 giờ, Nam Việt rời giường trước chờ Giang Cảnh Bạch bắt đầu rửa mặt, hắn đã đưa thức ăn vào phòng. Giang Cảnh Bạch ngủ 13, 14 tiếng, đã không còn buồn ngủ nữa, thế nhưng cả người uể oải mệt mỏi, đặc biệt là bắp đùi, không còn chút sức nào, ăn được một ít liền ngẩng mặt ngồi trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Việt kêu người dọn xe thức ăn đi, mình thì tiến lên vỗ nhẹ vào cái bụng phẳng lì của y, không cần nhiều lời, Giang Cảnh Bạch tự giác trở mình, đổi thành tư thế nằm úp sấp, eo lập tức bị một hai bàn tay cường độ vừa phải đè lại. Đúng là động vật họ mèo bị vuốt lông thì sẽ phát ra âm thanh khò khè, hắn ấn mấy cái, Giang Cảnh Bạch thoải mái cũng hừ hừ hai tiếng. Nói là nghỉ phép trên du thuyền nhưng cũng không cần toàn bộ hành trình đều chỉ ở trên du thuyền, kế hoạch giam lỏng đã bị bác bỏ, sau khi ra biển, trên đường về cũng có thể lên các hòn đảo đã được xây dựng gần đó dạo quanh, vui đùa. Chỉ là với trạng thái này của Giang Cảnh Bạch thì cũng không vội lên bờ. Du thuyền chậm rãi trở về, mở cửa sổ ra, cảnh biển bên ngoài hiện lên trước mắt, những tia nắng nhẹ vừa vặn đáp lên cẳng chân Giang Cảnh Bạch đang gác lên người Nam Việt. Giang Cảnh Bạch muốn ở trên giường nghỉ ngơi, Nam Việt cũng đọc sách bên cạnh bồi y nghỉ ngơi. Giang Cảnh Bạch cầm điện thoại di động, trên màn hình đang phát một trailer về một bộ phim chiếu rạp. Nguyên tác của phim này là một bộ phim hoạt hình nước ngoài khá nổi tiếng, thời gian chiếu cũng đã rất lâu, rất nhiều người xem từ tiểu học đến khi đi làm, năm nay là kỷ niệm một năm kết thúc, để làm quà cho phần lớn người xem, tổ chế tác chính thức làm thành phim, chiêu mộ nhân viên sản xuất quốc nội tự nhiên cũng không thể một chỗ. Bộ hoạt hình này đối với khán giả mà nói vừa là hồi ức vừa là tình cảm, vé vào cửa vừa mở bán đã bị tranh mua hết sạch, khi đó Giang Cảnh Bạch không cướp được, giờ cũng chỉ có thể xem trailer chờ kết thúc phát sóng mới mua đĩa. Giang Cảnh Bạch xem xong trailer cũ và mới rồi lướt tiếp một chút nhưng cũng không tìm được video nào thú vị, liền chuyển nhìn Nam Việt bên cạnh. Hôm nay Nam Việt không vuốt tóc ra phía sau, trán bị tóc mái che đi hơn nửa, không còn sự sắc bén của ngày thường, nhưng tư thái vẫn rất đoan chính. Lúc Giang Cảnh Bạch nhìn hắn, ngón tay Nam Việt khẽ nhúc nhích lật một trang sách, lực chú ý của Giang Cảnh Bạch lập tức bị những ngón tay thon dài hấp dẫn. Cái sách dựa vào đùi Nam Việt, tay trái hắn nâng sách giống như một cái giá ngọc thạch, nhìn rất đẹp. Giang Cảnh Bạch nhịn không được tiến tại gõ lên tay hắn một cái. Bắt Nam Việt vẫn nhìn sách nhưng tay trái lại rời khỏi gáy sách, tự nhiên đặt lên bụng dưới, thuận tiện cho động tác của Giang Cảnh Bạch. Được đối phương đáp lại, Giang Cảnh Bạch không khách khí nữa, trực tiếp kéo tay hắn lại. Con người một khi nhàm chán, cái gì cũng có thể đem ra làm trò tiêu khiển. Giang Cảnh Bạch bẻ ngón tay Nam Việt ra, sau đó đặt bàn tay mình lên, tay to tay nhỏ, chiếc nhẫn nam giới điệu thấp trên ngón tay Nam Việt giống nhẫn trên tay Giang Cảnh Bạch như đúc. Đôi nhẫn này là hai người mua sau khi lĩnh chứng. Nghĩ đến lĩnh chứng, Giang Cảnh Bạch không khỏi liên tưởng đến sự tích đối phương lén lút chụp hình giấy hôn thú của cả hai, khẽ cười cười. Y thoáng co đầu gối, đặt bàn tay Nam Việt lên, tay trái cũng phủ lên tay đối phương, ngón tay tự nhiên tiến vào lòng bàn tay đối phương, làm hai chiếc nhẫn kề cận. Giang Cảnh Bạch lấy điện thoại di động, mới vừa mở ra camera, Nam Việt lại thu 5 ngón tay lại, hình ảnh lập tức bị phá vỡ. Từ từ anh đừng nhúc nhích, Giang Cảnh Bạch bật cười, vuốt thẳng ngón tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Việt quay đầu nhìn y, lúc này mới thấy Giang Cảnh Bạch đang muốn chụp hình, ngay lập tức không đọc sách nữa, mặt đầy hứng thú phối hợp chụp một tấm. Giang Cảnh Bạch cắt bức ảnh ngay ngắn chỉnh tề, dưới ánh mắt của Nam Việt mở Weibo ra, đổi thành ảnh đại diện, đổi xong còn nhướng mi với Nam Việt. Hai người bọn họ, người thì dùng giấy hôn thú, người thì dùng nhẫn kết hôn làm ảnh đại diện, đối xứng rõ rệt với quần chúng FA. Nam Việt nắm chặt tay Giang Cảnh Bạch, biểu cảm trên mặt không thay đổi, đáy mắt lại hiện lên chút ý cười. Cũng đã mở Weibo, Giang Cảnh Bạch thẳng thắn nhấn xem thông báo, nhìn xem có cần trả lời gì hay không. Khoảng thời gian gần đây trên Weibo của y có vô số chuyện, có video tự đánh mặt ở triển lãm, cũng có ái tình tuyệt mỹ được thổi phồng, nhìn thấy tin chưa đọc đọng lại thành núi nhỏ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nhìn kỹ một chút, ánh mắt Giang Cảnh Bạch lập tức khựng lại. Thông báo mới nhất là một tin. Rất kỳ dị, mong Thiên Giang Thái Thái debut C vị, center, không phải C vị Thiên Lý Không Dung, câu giờ Thiên Giang, tiếp theo là, đây mới thực sự là thả dây dài câu cá lớn nè, tôi nghĩ mấy cái Weibo V kia là dùng tiền mua, mưu mô quá đi, cảm giác như bị lừa gạt. Cái gì vậy? Hai thông báo mở đầu làm Giang Cảnh Bạch có hơi mơ màng, y trượt nhiều lần, vào xem 7-8 bài viết cuối cùng cũng coi như hiểu đại khái mùi thuốc súng tràn ngập này là do đâu. Vị gọi là câu dơ Tuyết Hồng kia lúc không có chuyện gì làm thì phát sóng trực tiếp, tình cờ nói với đám fan cái gì mà khen thưởng trong phòng trực tiếp vượt quá 20.000 đồng sẽ có thể thêm bạn WeChat Tuyết Hồng. Nửa đêm 2 giờ hôm trước, Tuyết Hồng đăng bài lên vòng bạn bè WeChat, kích động dậm chân nói khi đi quay VCR đụng mặt Nam Thần, vừa nghĩ tới có thể sẽ cùng Nam Thần ở chung trong một tòa ký túc xá rồi huấn luyện chung, cậu ta liền kích động đến ngủ không yên. Phía dưới có một tấm hình selfie, còn có một tấm chụp trộm ngoài hành lang. Trong ảnh chụp trộm có thể thấy một thanh niên có mái tóc vàng đang nói chuyện cùng một cô gái mặc vest. Phía dưới có fan hỏi cậu ta tình huống cụ thể, hôm sau Tuyết Hồng đơn giản giải thích vài câu, biện hộ rằng chưa có gì chắc chắn, dù sao cũng chỉ là đụng mặt ở ngoài studio, cuối cùng còn cố ý dặn mọi người đừng đăng lên Weibo, vô duyên vô cớ gây phiền toái. Vị fan này quả thật không đăng Weibo, nhưng lại gửi vào một nhóm fan lớn, không chìa mũi nhọn vào Giang Cảnh Bạch, chỉ kêu mọi người đến lúc đó nhớ bỏ nhiều phiếu, lỡ như Giang Cảnh Bạch thực sự là thí sinh tốt xấu gì cũng giúp chim ngốc ở lại thêm một vòng, ở chung với Nam Thần lâu chút. Fan kia chưa nói là Giang Cảnh Bạch chắc chắn sẽ tham gia, nhưng người khác đã biết điều tự suy luận ra. Ha ha, gì mà chắc chắn hay không chắc chắn, có mặt ở đó ngoại trừ là nhân viên quay VCR thì cũng chỉ có thể là đi quay VCR. Bởi sao hiện trường vừa bị đăng lên là rớt ngựa ngay lập tức, nào có chuyện trùng hợp như thế. Còn nói chim ngốc muốn nổi tiếng đến điên rồi, tôi thấy là người nào đó tự xào độ nổi tiếng cho mình, còn chúng ta chỉ là nòng súng, bị xem là đồ lót chuồng. Hoạt động của Tuyết Hồng thường truyền trong các nhóm lớn nhóm nhỏ, lần này càng không ngoại lệ, tốc độ truyền phát nhanh hơn gấp mấy lần. Chiêu này ra rất đúng thời điểm, rất có tác dụng kích thích fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan Tuyết Hồng bị fan Giang Cảnh Bạch cùng người qua đường chửi trên Weibo quá thảm, nói không có oán khí là không thể, khó tránh khỏi có một nhóm người trái tim thủy tinh, bị chửi làm muốn thoát fan, giờ lại nghĩ có nội tình khác, hỏa lực tăng lên, tâm tình cũng tạm thời ổn định. Chuyện đến nước này, giữ gìn hình tượng cũng không còn quan trọng nữa, chủ yếu là muốn mắng chết fan Giang Cảnh Bạch. Ngã một lần đã khôn ra, bọn họ cũng thông minh hơn một chút, không trực tiếp nhào vào xé, mà đăng tấm ảnh chụp trộm kia lên Weibo trước, hoặc là khơi đề tài có liên quan đến Giang Cảnh Bạch, sau đó tập thể khen ngợi nhiệt tình, làm cư dân mạng nhìn ra người này chính là anh trai tóc vàng nổi tiếng kia, lại châm lửa phát hiện bối cảnh trong ảnh có logo Tân Á, chờ khi fan Giang Cảnh Bạch nhìn thấy suy đoán thái thái nhà mình có khả năng đặt chân vào vòng giải trí, fan Tuyết Hồng đã đè tay lên bàn phím múa may, vừa mắng vừa chế giễu. Họ không quan tâm chân tướng là gì, bởi vì dù sao họ cũng không thiệt thòi gì, người dấy lên nghi ngờ cũng không phải bọn họ, dù cho có là hiểu lầm thì họ cũng không chịu tội. Giang Cảnh Bạch nhìn thông báo, mưu mô, cao thủ, xuất hiện liên tục, lông mày đang muốn nhăn lại, điện thoại ở trong tay đã bị người lấy mất. Lần này quá đột nhiên, Giang Cảnh Bạch căn bản không kịp nắm điện thoại về. Chụp nhẫn xong, Nam Việt vốn là tiếp tục đọc sách, hắn biết Giang Cảnh Bạch đổi ảnh đại diện xong 8 phần 10 sẽ lướt Weibo một chút, không để ý nhiều, nhưng đối phương cứ yên tĩnh một thời gian dài, tư thế ngồi cũng không thay đổi, Nam Việt lập tức biết Giang Cảnh Bạch không thoải mái. Hắn liếc qua một cái thấy trên màn ảnh chợt lóe những câu từ có ý chửi bới, không chút nghĩ ngợi trực tiếp giật lấy điện thoại của Giang Cảnh Bạch. Sau khi kết hôn, số lần Nam Việt lướt Weibo Giang Cảnh Bạch đã giảm bớt, đặc biệt là sau khi thẳng thắn với nhau, hắn ước gì đặt toàn bộ tinh lực lên người chính chủ, đâu còn tâm tư theo dõi mạng xã hội, vì vậy tự nhiên cũng bỏ lỡ những đợt hỗn chiến này. Có bình luận nhắc tới chuyện mấy ngày trước, ngón tay Nam Việt ấn lên màn hình, không lâu lắm đã biết rõ mọi chuyện. Giang Cảnh Bạch vốn muốn nói chút gì, nhưng lại thấy ánh mắt người đàn ông rất thâm trầm, môi mím lại, cảm giác rất áp bức, y liền không dám nói chữ nào. Dường như đã qua một năm, cuối cùng Nam Việt cũng thả điện thoại di động xuống, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Giang Cảnh Bạch. Gặp phải chuyện như vậy, lựa chọn hàng đầu của em nên là gì? Giang Cảnh Bạch dùng đầu lưỡi liếm liếm răng, biết Nam Việt muốn nghe cái gì. Nói cho anh, đúng, Nam Việt nói từng chữ rõ ràng. Là nói cho anh, Giang Cảnh Bạch cuống lên, không phải bởi vì nội dung lời nói, mà là ngữ khí của đối phương. Y không biết giải thích thế nào, nhưng lúc Nam Việt nói câu này, đặc biệt giống người lớn trong nhà muốn ra mặt thay cho đứa trẻ nhà mình. Cách chương.